Chương 1385, tương kế tự kế, quỷ bên trong cực phẩm. Lý Tiêu Giao rút ra sau lưng bảo kiếm, kiếm sáng lóng lánh lấy, ken một tiếng chém rớt, đem Bái Nguyệt cho hắn thiết bản, đánh thành hai nửa. Tiếng len ken ở bên trong tháp quanh quẩn, dường như Lý Tiêu Giao kiên định quyết tâm. Nguyên bản dùng để truyền tống 9 tầng sở có yêu quái trận pháp truyền tống, phế đi. Lý Tiêu Giao, vẹn vẹn truyền tống trong đó một tầng yêu quái. Bái Nguyệt cho Lý Tiêu Giao chỉ thị là, đem chọn cái tỏa yêu tháp bên trong yêu quái, dẫn đạo vào cái này ngẫu nhiên trận pháp truyền tống bên trong. Sau đó, tàn sát bừa bãi cả vùng đất. Khắp các nơi yêu quái, cho dù là Húc Nhật giáo, ở Bái Nguyệt xem ra, cũng chưa chắc có thể giải quyết được. Đến lúc đó, các tín đồ thu được yêu quái sát hại, mà Húc Nhật giáo lại không thể kịp thời giải quyết. Húc Nhật giáo uy nghiêm nhất định đại điện, Bái Nguyệt giáo, chính là quật khởi thời điểm. Hơn nữa Bái Nguyệt chuẩn bị đã lâu sát chiêu, Bái Nguyệt tin tưởng, nhất định có thể thành công. Mà Lý Tiêu Giao hiện tại, vì lừa gạt Bái Nguyệt, con truyền tống một tầng yêu quái. Còn lại, sẽ dựa theo nữ hoa phân phó, trở thành cứu vớt thế giới, thần linh phủ xuống chất dinh dưỡng. Bái Nguyệt làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình đồ nhi, đã phản bội chính mình. Muốn nói còn dư lại duy nhất tương đồng mục tiêu, đó chính là hủy diệt Húc Nhật giáo tiểu hổ. A thất, chúng ta đi thôi được rồi, Tiêu Giao. Ba người một đường về phía trước, bổ ra phía trước môn, tiến nhập tỏa yêu tháp tầng kế tiếp. Ba người đi rồi một lúc lâu, một thân ảnh mới chậm rãi hiện lên. Cảm giác dưới bên ngoài không có kiếm thánh nhìn trộm, Lưu Húc cái này mới yên tâm hiện ra thân hình. Trung quanh nhìn một chút, Lưu Húc lẩm bẩm, cái này trận pháp khá tốt nha. Sóng tinh thần, từng đạo tinh thần lực đi theo không gian ba động, trong nháy mắt liền tham tra được sở có yêu quái chỗ chỗ. Rời rạc, trải rộng cả cái thế giới. Bái Nguyệt tên kia, cũng thực sự là quá buồn chán. Những thứ này mới vừa thoát đi tỏa yêu tháp yêu quái, hoan khí trùng thiên, ra ngoài sau khi, nhất định sẽ trắng trợn đả thương người. Cái này, Bái Nguyệt đoán không lầm. Bất quá, Bái Nguyệt không có nghĩ tới là, Lưu Húc nếu như muốn thu thập những thứ này yêu quái, miễn là một cái ý niệm trong đầu chuyện, căn bản, không là vấn đề. Càng trọng yếu hơn chính là, những thứ này yêu quái, Lưu Húc đồng dạng có thể lợi dụng. Bái Nguyệt, lại một lần nữa tính sai. Trong nháy mắt lần nữa bắt được Húc Nhật giáo từng cái cao tầng, cùng với bị chính mình thu phục vạn yêu đại hội những cái này yêu quái, Lưu Húc truyền âm nói, nhớ kỹ, gần nhất tứ ngược những cái này yêu quái, để bọn họ điên đi thôi thế nào giết người, không cần lo cho. Nửa tháng sau, bổn tọa tự mình giải quyết. Mặt khác, cho ta phái người cải trang thành yêu quái, còn có Húc Nhật giáo trong địa lao những cái này, hết thể phong suất. Trợ bọn họ giúp một tay. Người tiết lộ bí mật chết, người trái lệnh chết. Do dự giả, chết Lưu Húc mệnh lệnh, đi qua những cao tầng này, không ngừng mà nhắn nhủ xuống phía dưới. Toàn bộ Húc Nhật giáo, giống như một nghiêm mật cơ giới, nhanh chóng vận chuyển tới nay. Cùng với, những cái này ở yêu tộc trong, thân phận siêu nhiên cự bá, đồng dạng đang tiến hành ra lệnh nhắn nhủ. Tòa yêu tháp chạy trốn ra ngoài yêu quái, sẽ trắng trợn tổn thương hại nhân loại. Lưu Húc, nếu như ở ngay từ đầu liền giải quyết những thứ này yêu quái, nhiều lắm chính là các tín đồ trắng trợn tuyên dương, tín ngưỡng chi lực phương đi hệ nở, hầu như không có thay đổi gì. Thế nhưng, khi tất cả người rơi vào kêu rên trong thống khổ, thậm chí trong tuyệt vọng, Lưu Húc lại lấy Chúa cứu thế thân phận xuất hiện, giải cứu vạn dân. Khi đó, mọi người đối với Lưu Húc, chính là cảm động đến rơi nước mắt, không gì sánh được sùng bái, lấy được tín ngưỡng, đúng là khó có thể lường được. Bái Nguyệt tính kế, ngược lại vì Lưu Húc cung cấp một cái tốt mạch suy nghĩ, tăng tốc độ tu hành phương pháp. Cộc cộc cộc tiếng bước chân truyền đến, cắt đứt Lưu Húc ý dâm. Lưu Húc đang suy nghĩ có thể đạt được bao nhiêu lần tín ngưỡng lực đâu, đột nhiên bị đánh gãy. Đang suy nghĩ, rốt cuộc là người nào tinh thần lực lặng lẽ tìm tòi, phát hiện là Tiểu Kiếm Tiên. Tương so với lần trước gặp mặt, Tiểu Kiếm Tiên tu vi lại có tinh tiến, lại đã đạt tới không minh kỳ đỉnh phong. So sánh với Bái Nguyệt, cũng mạnh một đường. Lưu Húc không khỏi cảm khái sự cường đại của mình, trước đây tùy tùy tiện tiện một cái tuyệt tình cổ, liền tạo cho một cái đại cao thủ, thực sự là quá ngoài ý muốn. Quên đi, miễn là ngại không ta, mặc kệ nó, Lưu Húc lẩm bẩm, tinh thần lực chung quanh phóng xạ, trải rộng tòa yêu tháp mỗi một chỗ. Toàn bộ tòa yêu tháp đều ở đây Lưu Húc nghiêm mật dưới sự theo dõi. Lưu Húc ánh mắt ngắm hướng một chỗ, dường như xuyên việt tầng tầng tường. Hắn giơ chân lên, vừa sải bước ra không gian vặn vẹo, Lưu Húc trong nháy mắt liền đi tới tòa yêu tháp đệ bát tầng. Một cái xinh đẹp thiếu nữ, xinh đẹp như hoa, lúng đồng tiền đẹp động nhân, đối mặt đột nhiên xuất hiện Lưu Húc, giật mình kêu lên. Thiếu nữ một đôi con mắt linh động hữu thần, vóc người có lồi có lõm. Bất quá, đáng tiếc là nàng không có nhục thân, nằm ở hồn phách cha nở dê tha y. Ngươi là thiếu nữ một đôi lấp lánh hưu thần con mắt nhìn Lưu Húc, hỏi. Của nàng gò đồng đảo bồ trên dưới phập phòng, có điểm sợ, hiển nhiên bị Lưu Húc đột nhiên xuất hiện dọa sợ. Lưu Húc thầm mắng mình lỗ mãng, vội vã lộ ra một nụ cười hiền hòa, tận lực không để cho mình sẽ dọa sợ tiểu cô nương này. Đồng thời, trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một cái chiếc phiến, nhẹ nhàng vỗ. Phong độ chỉ có, tư thế vai hùng tiêu sái. Lưu Húc chỉ có bề ngoài, nhưng là làm đủ. Lưu Húc tao nhã lễ phép nói ra, tại hạ Lưu Húc, đến đây ngắm cảnh tỏa yêu tháp mỹ cảnh. Cô nương, người ta hữu duyên gặp nhau, cũng là một hồi duyên phận, có thể hay không nói cho tại hạ phương danh vừa nói, Lưu Húc một vừa quan sát tên thiếu nữ này vóc người. Mặc dù là một quỷ hồn, bất quá, xinh đẹp trình độ, đó cũng là quỷ gian cực phẩm. Chân ngọc hẹp dài, sự mềm dẻo mạnh mẽ, thon thả tinh tế, làm cho yếu đuối cảm giác, thật cao gò đồng đảo bô rừng bắt đầu. Mặc dù là hồn phách cha nở dê thà y, thế nhưng Lưu Húc vẫn như cũ nhịn không được, muốn nắm bên trên một bả. Hấp dẫn người nhất, là người thiếu nữ này con mắt, linh động, hữu thần, giống như là trong đêm tối tinh tinh, tràn ngập linh tính, cong cong lông mày rậm rạp, dường như có một sầu bi.